pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 935 Loạn Thế Người Nhà 23. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng ba. Khó trách Thiêu Bá giận vừa thấy đến Tần Ẩn giống như là lùn một đoạn. Bất quá kỳ thật cũng không có gì. Liền này thiên hạ đều là vô chủ. Huống chi vài thứ kia. Nếu là Đại Tần chưa diệt, Tiêu gia ngạnh sinh sinh từ Tần gia trong tay cướp đi những cái đó thư tịch truyền thừa. Có điểm lương tri khả năng sẽ cảm thấy rất không địa đạo. Rốt cuộc Tiêu gia là từ diệt vong tiền triều sửa sang lại ra tới vật cũ. Kỳ thật này cũng không phải Tần gia đồ vật, còn không biết bọn họ là từ đâu cướp đoạt mà đến. Kỳ thật Tiêu gia đối mặt Tần gia bổn không cần chột dạ. Nhưng đại đa số người đều sẽ như mỗi tiến sĩ giống nhau. Đoạt liền đoạt, chiếm liền chiếm, ngồi vào lão tử mông phía dưới. Đó chính là lão tử, mặt nãi trên người chi vật, cần phải cũng không nên, tiện nghi nãi vật ngoài thân, cần thiết đến muốn, đầu năm nay ở bên ngoài hỗn, người muốn mặt liền dù sao cũng phải có điểm tổn thất. Tiêu gia đáp ứng quá Tần gia, sẽ không lại ra tay cải biến bất luận cái gì long mạch long khí, rồi lại tư lợi bội ước, đem thân cây thượng long tủy gõ đoạn. Bởi vậy năm đó Tiêu gia tộc trưởng ứng thừa Tiêu thị tộc nhân cần thiết ở long sống lưng trông coi. Đặc biệt chủ gia cần thiết có người tại đây thủ bếp. Thẳng đến kia tiệt long tủy lại một lần nữa cùng long mạch phù hợp mới thôi. Hơn 300 năm trước, gõ thủy đoạn mạch việc phát sinh lúc sau, Tiêu gia đương gia nhân phát hạ trọng thề. Tiểu trúc hành y tế thế, lợi người lợi kỷ. Mỗi người nhưng học, đại trúc sự tình quan trọng đại, cần thiết chủ gia dòng chính nhưng học, truyền nam bất truyền nữ, nam đinh đoạn, mà trúc từ tuyệt, bởi vậy Tiêu gia liền bỏ vốn đem kia long sống lưng ra mua. Nhưng là bởi vì không phải nhà mình long mạch, vì thị hiềm, vô luận tôn qua đời, đều không thể cư trú, vị kia cơ chí thiền bối cảm thấy, đại trúc tuy nhưng hưng vận mệnh quốc gia. Nhưng mà thật sự là quá dễ dàng bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Một cái vô ý, đó chính là trăm họ lầm than. Phải biết cái nào triều đại thay đổi không phải dùng bá tánh huyết lệ đúc liền. Tiêu gia cho nên đồng lứa bối truyền thừa xuống dưới từ từ điêu tàn. Tất nhiên cùng làm hại những cái đó có tổn hại âm đức việc không phải không có quan hệ. Vị này tiền bối cảm thấy Tiêu gia truyền thừa thứ này. Ngược lại là một loại gánh nặng, chính là tiểu trúc chi thuật là Tiêu gia vô luận thiên hạ thái bình thịnh thế. Vẫn là lê dân đồ thán loạn thế đều đủ để an cư lạc nghiệp căn bản. Người nếu dùng đối với ngươi có chỗ lợi tiểu trúc chi thuật, cũng không thể làm tìm long tụ khí đại trúc chi thuật chặt đứt truyền thừa. Tóm lại chính là, tiểu trúc chi thuật, cần đến xuất thế trị bệnh cứu người, vọng, văn, vấn. Thiết, thông qua lý luận thêm thực tiễn mới có thể truyền thừa. Mà đại trúc chi thuật lại muốn cực lực che lấp, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết mới có thể không họa cập cả nhà. Bởi vậy Tiêu gia cứ như vậy che che giấu giấu, tràn ngập mâu thuẫn tiếp tục truyền thừa trúc từ thuật, sau đó mỗi nhậm gia chủ lúc tuổi già xác định hảo người thừa kế lúc sau. Liền sẽ hồi long sống lưng đi thủ bếp. Nói thật, bởi vì Tiêu gia tiểu trúc chi thuật truyền thừa đến nay, đã cùng trung y không khác nhiều, duy độc còn có ba cái phương thuốc còn có thể xem như chân chính trúc từ thuật. Đến nỗi cái gì tìm long tụ khí, lý luận xuông, lại cần thiết là khẩu khẩu tương truyền, thêm chi Tiêu gia đã không có người lại đi làm những việc này. Tự nhiên cũng dần dần thất truyền rất nhiều đồ vật, cho tới bây giờ xuống dưới. Chỉ còn lại có biết kia long sống lưng vị trí, cùng với gia chủ thủ bếp này một cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Tiêu Bá giận đều không làm rõ được đến tột cùng cái này bếp thủ tới khi nào là cái đầu. Hoặc là chính là chiến hỏa bay tán loạn, nơi đó bị người chiếm lĩnh, không hề thuộc về Tiêu gia sở hữu, tưởng thủ cũng thủ không được, lại chính là, Tiêu gia lại vô nam đinh nhưng truyền này trúc từ thuật. Tự nhiên không người nhưng thủ, Tiêu Bá giận thở dài nói, ta nguyên bản là tưởng đưa các ngươi đi thêm quốc, nghe nói lần này đã diễn biến thành thế giới đại chiến. Mà nơi đó chiến hỏa rất khó họa cập, đợi đến các ngươi đều thích ứng bên kia, ta liền đi long sống lưng thủ bếp, hiện tại là không còn kịp rồi, Lâm Tịch hiểu biết một chút Ngọc Huyền Sơn long sống lưng vị trí. Cảm thấy nơi này đảo thật là cái chánh họa hảo địa phương. Mà chỗ núi lớn bụng, núi cao mà thế hoãn, chỉ thấy bàng bạc không thấy sắc bén, tiểu lăng giang là lướt vòng vòng, cảnh sắc di người, các lão nhân thường nói, có sơn có thủy một nửa tiên, ý tứ là một chỗ đã có sơn, lại có thủy, đã có thể so được với tiên cảnh một nửa, trong núi dã thú rất nhiều, chỉ có ở nông thôn gạch mộc phòng, ta sợ các ngươi từ nhỏ kiều dưỡng, không thích nơi đó, mùa đông lại quá dài. Nhiệt độ không khí rất thấp, những cái đó trong núi các thợ săn đều ngại lạnh, chúng ta tiêu ra cái kia thôn hiện giờ cũng chỉ có hơn 20 hộ nhân gia ở trụ. Điều kiện thật sự quá mức gian khổ, Tiêu Bá giận thần sắc mang theo hổ thẹn phe phẩy đầu. Hắn thật sự không muốn làm bọn nhỏ đi cái loại này địa phương chịu khổ. Thủ bếp có hắn một cái vậy là đủ rồi, như vậy lạnh lẽo nơi khổ hàn. Không có trong thành thị ngựa xe như nước, không có kiểu mới bách hóa thương trường, không có vũ hội, càng không có giáo ngoại quốc lời nói. Đàn Dương cầm học đường, Tiêu Trúc Cẩn mỉm cười nói, bà ba, người một nhà ở bên nhau vui vui vẻ vẻ mới quan trọng nhất. Những cái đó không quan trọng, người khác có thể ngốc, chúng ta cũng có thể ngốc, Lâm Tịch tự nhiên một đốn mãnh gật đầu. Cần thiết tích, cần thiết muốn toàn ra người ngốc tại cùng nhau nàng mới hào bảo hộ. Bằng không đông một cái tây một cái, nàng cũng không biết muốn cố ai. Tiểu đệ tuy rằng tuổi ấu tiểu, chính là cũng không phải cái không hiểu chuyện hài tử. Bà ba, cả nhà bình an mới quan trọng nhất. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chờ náo động đi qua. Chúng ta lại đi ra ngoài tiếp theo khai Tiêu gia lão hào không phải thành. Lâm Tịch đề nghị lập tức được đến Tiêu Trúc Cẩn nhiệt liệt tán đồng. Chính là, Cẩn Nhi hôn sự đã có thể trì hoãn, Tiêu Bá giận vẫn là có điểm do dự. Bà ba, mặc kệ là Từng Thiên Thọ vẫn là Vương Kính Tu, cái nào giết qua tới, chúng ta cả nhà đều phải chết, bọn họ hiện tại nhìn chằm chằm khẳng định không phải chúng ta gia nghiệp cùng phương thuốc. Tất nhiên là nhà chúng ta truyền xuống tới Trúc Tử Thuật. Nếu rơi xuống bọn họ bất luận cái gì một người trong tay, buộc ngươi đi đào long sống lưng cho bọn hắn tụ cái gì long khí. Ngươi làm vẫn là không làm, Lâm Tịch rất muốn lấy cây gậy gõ gõ Tiêu Bá giận đầu. Tuyệt đối là du mộc là mơ siêu lúc này, bảo mệnh mới quan trọng nhất hảo không? Hảo, khoảng thời gian trước ta biết hai cái đại quân phiệt đều ở đánh nhà chúng ta chú ý thời điểm. Cũng đã đem chi nhánh tất cả đều kết thúc, đổi cá chiên bé đều tại đây trong nhà, ta hiện tại đi trong tiệm đem trướng đều kết, lại cấp bọn tiểu nhị nhiều lấy mấy cái tiền, này thời đại tìm công tác cũng khó nột, Lâm Tịch nghe hắn còn muốn rong dài nói trong nhà xử trí. Như thế nào, không cấm một trận vô ngữ, tân bút thù các www.ichbic.vip, này cha bảo mật công tác đi, làm thực hảo. Dân tộc khí tiết đi, cũng coi như có, thà rằng lôi kéo Đông Dương người cùng với kia hai cái cha nam cấp cả nhà chôn cùng. Cũng không chịu lấy ra Trúc Tử Thuật cấp Đông Dương người làm việc tới bảo mệnh. Nhưng này song thương thật sự không cao lắm, này đều hỏa thượng phòng, nay còn muốn bắt vài thứ kia còn phải đối ngươi những cái đó tiểu nhị phụ trách. Ai sẽ suy xét ngươi, tai vạ đến nơi từng người phi đi, bà ba. Trong tiệm cùng trong nhà đồ vật, không phải đặc biệt quan trọng, liền không commercial đến nỗi trong tiệm cùng trong nhà, như vậy nhiều dược liệu, đại dương, ăn uống, còn có nhà ta tòa nhà này, còn chưa đủ còn bọn họ tiền, người nếu là đều an bài hảo, tin tức để lộ, chúng ta liền tính là chạy thành, không chờ ra Phượng Lai thành phải bị người ta cấp chảo trở về, hiện tại ngươi chỉ lo đi tiếp. Tiểu đệ, liền nói mụ mụ cùng tỷ tỷ cũng chưa ở nhà, phụ tử hai cái đi bên ngoài ăn, buổi tối xem chàng điện ảnh lại trở về, như vậy liền sẽ không có người lòng nghi ngờ. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, còn nói thêm, các ngươi liền đi vương nhớ ăn điếu lò bánh, nơi đó trước sau đều có môn, ăn xong các ngươi liền đi. Tiêu Bá Giận tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, vương nhớ chỉ có lầu một, có người đi theo ta liếc mắt một cái là có thể thấy. Cửa sau chính là Phượng Lai Tuồng Viện, có người cùng cũng không sợ, ta liền mang Cẩm Ngọc Thật đi xem điện ảnh, nếu là không ai cùng, liền trực tiếp lại đây tìm các ngươi ai. Cuối cùng thông minh một phen, đến nỗi Liễu Liên, thực xin lỗi, chúng ta liền không bồi ngươi chơi lạp. Hết chương.